Mến chào các bạn đến với tập mới nhất, tập 65 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Chúng ta đã bước sang quyển thứ 3 và mở đầu tình tiết quyển thứ 3. Đó là Lưu Miền đi xuống nghĩa trang dưới lòng đất của Chi Ơ và phát hiện ra được sự nguy hiểm cực kỳ khi mà những người đi xuống đây không mang theo những cây nến thì sẽ tự dưng bị biến mất và dường như không có ai còn nhớ gì về sự tồn tại của họ. Hãy cùng bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Chương 268. Nghe Thammy Bao Đất hỏi ngược lại một câu như vậy, Lưu Miền không khỏi giật mình. Lúc trước, cậu đúng là không nghi ngờ việc Flamid ở khách sạn lâu như vậy mà vẫn không bị quỷ hồn Monsaurus giết chết. Theo góc nhìn của Lưu Miền, vợ và những người thân trực hệ của Flamid đều đã bị giết chết. Đến lượt của hắn thì chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Căn cứ vào những trường hợp được nhắc đến trong cuốn tuyển tập các vấn đề cũ mà lần trước cậu đã đọc ở trụ sở tạp chí thông linh, có trường hợp sau khi gặp quỷ hồn Monsaurus khoảng hơn 11 tháng thì mới bị giết. Trường hợp của Flamid tuy hiếm nhưng mà tuyệt đối chưa phải là không từng có. Một lát sau, Lô Miền nhớ lại một chi tiết không bình thường trong chuyện này. Những nạn nhân khác đều bị quỷ hồn Monsaurus giết chết ngay trong cùng một năm đó, mà Flamid gặp quỷ hồn Monsaurus từ năm ngoái. Sau đó yên bình vượt qua năm mới nhờ vào sự bảo vệ của nhân viên thần chức. Tuy thời gian từ lúc hắn gặp quỷ hồn đến lúc hắn để lại thư tuyệt mệnh treo cổ tự sát còn chưa đầy một năm, nhưng mà so với các trường hợp khác thì chưa bao giờ có tiền lệ vượt qua năm mới cả. Có phải là mẫu khoáng vật địa huyết này đã bảo vệ cho Flamid, khiến cho quỷ hồn Monsaurus phải trì hoãn, phá vỡ thói quen của mình hay không? Lô Miền nhỏ giọng hỏi Thammy Baldur. Đây là một vị thiên sứ thực sự, tuy đã bị phong ấn hoàn toàn, sức mạnh không thể thẩm thấu ra ngoài, nhưng mà chỉ riêng ánh mắt, kiến thức và cấp bậc của hắn thôi cũng đủ cho hắn có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện. Giọng nói hùng hậu uy nghiêm trùng trùng điệp điệp của Thammy Baldur lại vang lên. Nó khiến cho quỷ hồn Monsaurus sợ hãi và chán ghét, nhưng mà nó cũng không có sức mạnh gì cả. Đối với cậu mà nói thì nó có lẽ là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa? Lô Miền lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Chìa khóa mở ra một không gian phòng bí mật nào đó ở kỳ đệ tứ của chị ơi sao? Thammy Baldur dùng giọng nói thâm trầm dị thường nói. Cậu chắc chắn sẽ phải tiến vào kỳ đệ tứ của chị ơi. Nơi đó có tai họa của cậu, cũng có vận may của cậu. Thay vì bị động chờ đợi, chẳng thà cậu hãy chủ động thăm dò, dựa vào kết quả từ mỗi lần thăm dò mà chuẩn bị càng tốt hơn. Anh để lộ ý đồ của mình quá sớm đấy. Lô Miền nhịn không được bật cười thành tiếng. Anh là đang muốn tôi chết nhanh đúng không? Sau đó sẽ lợi dụng đặc tính dị thường ở bên dưới lòng đất để che giấu tín hiệu phong ấn bị hỏng, đảm bảo bản thân có thể an toàn thoát ra ngoài mà không bị bao vây tấn công sao? Nghĩ đến việc cây bóng tối còn chưa có thể cắm sâu rễ xuống tới kỳ đệ tứ của Chia, Lô Miền cũng chẳng có hứng thú với cả việc khám phá, thăm dò kỳ đệ tứ nữa. Nói xong thì không đợi Thammy Baldur đáp lại, cậu rời khỏi phòng, đi tới phòng rửa mặt gần nhất để tẩy sạch lớp trang điểm thần bí học trên mặt đi. Sau khi loại trừ mối họa ngầm này, Lô Miền mới ngồi xuống trước bàn gỗ, bắt đầu viết thư. Chuyện của Flamid và mẫu khoáng vật địa huyết này rõ ràng không bình thường. Cậu không thể nghe theo Thammy Baldur nói cái gì thì chính là cái đó được. Cần phải hỏi ý kiến của cô ma thuật sư. Nếu đầu óc không đủ kiến thức, lại hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thiên sứ tà thần, thì sớm muộn cũng gánh lấy hậu quả, thậm chí còn có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Giọng nói của Thammy Baldur lại một lần nữa vang lên. Ma thuật sư kia và cả cái hội gọi là Tarot kia nữa có thật sự đáng tin cậy không? Bọn họ cứ phong ấn tôi trong cơ thể cậu thế này mà không nghĩ đến biện pháp xử lý, chỉ sợ là muốn lợi dụng cậu để làm chuyện xấu thôi. Bọn họ lại ném cậu vào trung tâm cơn bão chia, sau đó cũng không có hỏi han, không quan tâm đến tình hình của cậu. Cậu không cảm thấy có vấn đề gì sao? Chuyện này tuyệt đối không thể giải thích là bọn họ muốn rèn luyện cậu được. Lu Miền mỉm cười thở dài nói. Trước kia có phải anh chưa từng lừa gạt hay xúi giục người khác mà chỉ đơn giản là dựa vào cấp bậc và năng lực của mình để đạt được mục đích hả? Anh có muốn tôi đi mua cho anh một cuốn nghệ thuật thuyết phục không? Rồi mỗi ngày tôi sẽ lật xem và giảng giải cho anh học tập nó không hả? Lúc tôi 10 tuổi đã không bị mắc lừa kiểu như anh vừa nói rồi. Hiện tại tôi có thể dựa vào bên nào, ai là bạn, ai là thù, ai cần đề phòng, tôi rất rõ ràng. Thẩm Mỹ Bảo Đất không tiếp tục nói nữa, giống như đang nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên học thêm bộ môn nghệ thuật thuyết phục hay không. Lũ Miền nhanh chóng viết một bức thư gửi cho cô ma thuật sư, sau đó giao bức thư và mẫu tiêu bản khoáng vật địa huyết kia cho tín sứ được triệu hồi dưới dạng con rối. Không lâu sau thì cô ma thuật sư hồi đáp, còn trả lại mẫu vật tiêu bản khoáng vật kia. Tôi rất vui vì cậu vẫn còn có sự cảnh giác đấy, không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Tommy Bordert. Nhưng mà lời của hắn nói cũng có một phần đúng. Bản thân mẫu khoáng vật này không có sức mạnh, chỉ chứa một ít hơi thở và tính chất đặc biệt không rõ nguồn gốc, nhưng mà đã tiêu tán đi không ít rồi, nên tôi không cách nào để kiểm tra giúp cậu. Nhưng mà tôi xem được ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nó có thể mang đến cho cậu một vài cuộc gặp gỡ, có thể là tốt hoặc là xấu. Hiện tại trạng thái của nó vẫn vô cùng hỗn loạn, tôi không thể đưa ra lời giải đọc chuẩn xác được. Thẩm Mỹ Bảo Đất cố ý đánh lừa cậu ở một điểm, đó là cuộc gặp gỡ đó không nhất định là diễn ra ở kỳ đại tướng của Chia, mà còn có thể diễn ra ở khu vực khác dưới lòng đất. Về sau nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mà muốn nhìn xem rốt cuộc những cuộc gặp gỡ này là gì, vậy thì mỗi lần cậu tiến vào thế giới ngầm bên dưới lòng đất của Chia, cậu hãy mang theo nó. Còn nếu cậu không muốn mạo hiểm thì nhớ phải đặt nó ở trong phòng. Còn chuyện giải đọc ký hiệu của các nguyên tố mà lần trước tôi đã đề cập với cậu, đã có kết quả rồi. Một người bạn của tôi nói hắn rất giỏi việc này, đợi hắn kết thúc công việc gần đây, tôi sẽ dẫn cậu tới gặp hắn. Bàn tay đang cầm lá thư của Lô Miền bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu tờ giấy trong tay thành tro. Tổng hợp lại thông tin từ lá thư của cô ma thuật sư và lời nói của Tommy Bordert, cậu thật sự tin tưởng rằng mẫu khoáng vật địa huyết trước mặt này có thể kích phát dị biến ở một nơi nào đó dưới lòng đất của Chia. Nó có thể mang đến một cuộc gặp gỡ may mắn, cũng có thể là chôn vùi sinh mệnh của cậu. Tạm thời vẫn không nên mạo hiểm. Lô Miền âm thầm lẩm bẩm một câu. Cậu vẫn rất rõ ràng, hiện tại thực lực của mình mới ở danh sách 7 kẻ phóng hỏa. Bản thân cậu đã không còn tồn tại những điểm yếu trong cận chiến, tấn công tầm xa hay là đánh giáp lá cả, sử dụng pháp thuật. Đúng nghĩa hơn là cậu đã thoát khỏi phạm vi năng lực của người bình thường. Nhưng mà con đường thợ săn rõ ràng thiên về chiến đấu thông thường hơn, thiếu một ít năng lực đối quỷ dị và các biện pháp ứng phó với nó. Mà ở thế giới ngầm dưới lòng đất Chi Ơ, có rất nhiều khu vực nổi tiếng với đủ loại quỷ dị. Lô Miền dự định chờ đến khi bước đầu tiêu hóa được ma dược kẻ phóng hỏa, nhận được ban ân người chịu khế, lại căn cứ vào thông tin mà cậu thu thập được về thế giới ngầm dưới lòng đất Chi Ơ, tính tại thời điểm đó mà cân nhắc xem có nên cầm khoáng vật địa huyết này đi một vòng hay không. Nếu trước đó có thể chế tạo nhánh cây của cây bóng tối thành một món vật phẩm thần kỳ thì càng tốt. Thu vén lại những suy nghĩ trong đầu, Lô Miền mang mẫu tiêu bản khoáng vật kia cất giấu ở trong căn phòng an toàn của mình trên phố Quai Quát. Lại thời dịp nắng chiều còn chưa tắt, cậu lật xem cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura, kết hợp với cả lời chỉ dạy của Franka và trải nghiệm của bản thân trong việc sử dụng pháp thuật lửa. Cậu bắt đầu phân tích từng đoạn, từng câu một để tìm kiếm vấn đề. Hơn một giờ sau, Lô Miền mới xem được một phần của triệu hồi sinh vật linh giới và ký khế ước. Cậu lập tức nghĩ tới giấy trắng và sinh vật khế ước giấy trắng của chị gái Aura. Sinh mệnh yếu ớt đến từ linh giới kia có thể chứa một năng lực nào đó của người khế ước. Không biết khế ước giữa giấy trắng và Aura đã được giải trừ chưa? Dựa vào nội dung trong cuốn sổ ghi chép này, ngoại trừ việc cử hành một nghi thức tương ứng, thì khế ước có thể được giải trừ khi một trong hai bên đã hoàn toàn tử vong. Đáng tiếc, chỉ tự bản thân người khế ước mới có thể triệu hồi được sinh vật khế ước, chứ không thể để cho người khác triệu hồi giống như tiến sứ. Nếu không cậu có thể sử dụng giấy trắng để xem Aura đã hoàn toàn chết hay chưa? Liệu Aura có để lại tin tức gì trên giấy trắng hay không đây? Lu Miền nghĩ đến vấn đề này thì đột nhiên dòng suy nghĩ của cậu bẻ sang một vấn đề khác mà lúc trước cậu không để ý tới. Đó là mỗi khi Aura tỉnh táo lại, chị ấy sẽ cắt những chữ nhỏ màu xanh lam cùng với cả mình để chắp vá thành một bức thư cầu cứu gửi chính phủ. Nếu phản ứng đầu tiên của chị ấy ở trong giấc mộng là triệu hồi tiến sứ của Hela, phó hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đồ chó Long Xuân, để hỏi ý kiến từ đối phương, vậy thì vì sao lúc tỉnh táo chị ấy lại không nói với cô Hela về khốn cảnh của mình? Trong lá thư hồi âm gần nhất của cô Hela, rõ ràng đối phương không hiểu tình hình, là điều gì đó đã khiến cho Aura phải nỗ lực làm như vậy, hoặc là chị ấy từng triệu hồi tiến sứ. Nếu như vậy thì Hela đang nói dối. Mắt của Lôi Miền hơi híp lại. Việc mất một đoạn trí nhớ tương ứng khiến cho cậu tạm thời không thể làm rõ được vấn đề nằm ở chỗ nào. Trước mắt, không phải là nghi ngờ Hela, mà cậu cho rằng còn có nguyên nhân khác. Phải biết rằng tiến sứ của Hela nên rất rõ ràng cậu đang ở chỗ nào. Nếu vị tiểu thư kia thật sự liên quan đến thảm họa ở làng Co Điền, đảm nhận một vai trò không vẻ vang nào đó, vậy khẳng định cô ấy sẽ càng hy vọng xử lý người sống sót cuối cùng để tránh để lại hậu quả. Mà cho tới bây giờ, cô ấy không chỉ không làm bất cứ việc gì bất lợi cho cậu, mà ngược lại còn tốt bụng cung cấp kiến thức và đưa ra ý kiến cho cậu. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi đó, Lôi Miền rất muốn viết nghi vấn đó ra giấy và gửi thẳng cho Hela để xem cô ấy sẽ trả lời thế nào. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được bản thân, sợ chọc thủng bộ đồ mới của nhà vua dẫn đến kết quả xấu hơn. Cậu quyết định sẽ nói chuyện này với cả Flanka trước để nghe xem người đồng đội đồng thời là hội viên của hội nghiên cứu khỉ đỏ chó Long Xuân, là thành viên của cả hội Tarot nữa, sẽ đánh giá Hela như thế nào. Nếu mà cô ấy cảm thấy Hela đáng tin cậy, hơn nữa còn từng nói chuyện hiệp hội nghiên cứu khỉ đỏ chó Long Xuân với người nắm giữ lá bài Major Arcana của cô ấy, vậy thì Lưu Miền sẽ thỉnh cầu cô ma thuật sư chú ý đến mình trước, sau đó mới viết thư hỏi Hela. Cậu sẽ cố gắng bình phục tâm trạng, tiếp tục nghiên cứu cuốn sổ ghi chép vô thuật của Aura. Mãi cho đến chập tối, cậu mới rời khỏi phố Wyquart, rẽ vào đường lớn khu chợ, quay về vũ trường Breezy, cậu quản lý. Chào buổi tối, sếp. Tiếng chào hỏi vang lên khắp bốn phương tám hướng. Lưu Miền gật đầu, rồi cùng với cả Louis và Sakota lên tầng 2. Cậu còn chưa kịp đi vào bên trong quán cà phê, thì vị quản lý vũ trường Rini tới tìm cậu. Người đàn ông trung niên có dáng vẻ hơi gầy yếu này đặt tay lên ngực, làm động tác chào hỏi rồi nói. Ngài Charles, ngài Martin chuyển lời cho ngài. 10 giờ sáng mai, hãy đến phố Fountain tìm hắn. Lão đại tìm tôi sao? Lưu Miền vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Cậu kinh ngạc là bởi vì mấy ngày gần đây không xảy ra chuyện gì mà Gardner Martin lại phái người tới đây tìm cậu. Vui mừng vì cơ hội tiếp xúc với cả Gardner Martin càng nhiều, thì cậu càng sớm đạt được sự tín nhiệm của hắn, gia nhập vào hội thánh giá máu và sắt. Được, Lưu Miền gật đầu nói với quản lý Rini. Sau khi dùng xong bữa tối gồm các món rẻ sần cừu nướng giấy bạc, trứng khuấy, chim bồ câu với hành băm và bánh mứt, Lưu Miền dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy, đi tới một trong những ban công của quán cà phê, hướng ánh mắt ra xa và nhìn về phía đường lớn khu chợ đã chìm vào bóng đêm. Những ngọn đèn đường khí than tỏa ra quầng ánh sáng màu vàng nhạt, hơi mờ mờ, soi sáng người và xe ngựa đi lại trên đường. Thời gian này, các vị khách bắt đầu lục tục đi vào vũ trường Breezy, hòa mình vào tiếng nhạc sập sình và các điệu nhảy. Thẳng thắn mà nói thì Lô Miền thích uống rượu ở quán rượu tầng hầm ngầm của khách sạn Kim Kê hơn là ở nơi này, bởi vì nơi đó cậu cảm giác thư giãn và vui vẻ hơn. Ở với góc nhìn của cậu, khách tới vũ trường Breezy đều quá mức phóng túng, hoặc là không quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình mình, hoặc là không suy nghĩ cho tương lai của chính mình, chỉ muốn say sưa trong mùi cồn rượu, sắc đẹp, những điệu nhảy và tiếng nhạc quá lớn. Mà phần lớn khách quen của quán rượu ngầm dưới tầng hầm đều là khách thuê trọ ở khách sạn Kim Kê. Những người phải làm việc đến 9-10 giờ mới có thể trở về nhà và phải đi ngủ trước 1 giờ sáng. Bọn họ chủ yếu muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ 2-3 tiếng đồng hồ để uống rượu ca hát, khoác lác, nhảy nhót, loạn xạ, để tự khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn một chút. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có đủ dũng khí để đối mặt với cả gánh nặng cuộc sống và công việc của ngày hôm sau, mới có thể tiếp tục hy vọng vào một cuộc sống mới. Nó giống như một ngọn đèn dầu hỏa, cần phải thêm nhiên liệu đúng giờ mới có thể tiếp tục phát ra ánh sáng vậy. Lưu Miền nhìn xuống đường lớn khu chợ vài phút, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Charlie mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác áo gi lê màu xanh lam và vắt áo vét chỗ khuỷu tay, đang xô sát với cả một người bên đường. Rất có tiền đồ đấy. Lưu Miền bật cười rồi thở dài cảm khái bằng một câu mới thịnh hành mấy năm gần đây. Tay phải của cậu hơi đè vào thành ban công, dưới chân hơi bật lên, cả người nhảy từ tầng 2 xuống ven đường lớn khu chợ, chạy vài bước tới gần chỗ Charlie đang đánh nhau với người kia. Cậu không can ngăn, cũng không trợ giúp Charlie, mà đứng bên cạnh để hào hứng xem kịch vui. Người đang xô sát với Charlie là một gã gầy yếu, có làn da màu nâu đậm. Trông dáng vẻ thì tuổi cũng chẳng tính lớn, chỉ chừng khoảng 24-25 tuổi. Hốc mắt của hắn hõm sâu, còn người thiên đen, môi dày, mái tóc màu đen hơi uốn xoăn. Đây là những đặc điểm điển hình của huyết thống trên quần đảo Misty. Chỉ là so với cả đồng bào của hắn thì diện mạo của hắn vẫn được coi là dễ nhìn. Tên lừa đảo này, cái tên khốn lừa đảo này. Charlie vừa đánh, vừa tức giận mắng to. Người kia mặc áo sơ mi màu xanh lam, bên trong túi tiền của hắn trước ngực kẹp một cái bút máy, vừa trốn tránh vừa có giải thích. Tôi cũng không hy vọng chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng bị lừa mà. Thằng chó. Charlie đạp một phát, nhưng mà lại không trúng mục tiêu. Hai người bọn họ cứ như vậy mà dùng cách đánh nhau nghiệp dư để quần ẩu tới mức thở hồng hộc, rồi gần như đồng thời di chuyển chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn. Đến lúc này Charlie mới phát hiện ra Lưu Miền đứng bên cạnh với vẻ mặt hứng chí xem kịch vui. Charles, hắn chính là Moniz, kẻ lừa đảo mà tôi nói đây. Chính là kẻ đã lừa 10 đồng phiếu của tôi, khiến tôi thiếu chút nữa chết đói. Trên mặt của Charlie lập tức xuất hiện nét vui mừng. Hắn vội vàng nói cho đối phương biết thân phận của người quần đảo đứng đối diện. Các hệ mặt trời đã cho tôi gặp là hắn. Đây là người quần đảo đáng chết mà Charlie nói sao? Charlie chán nản lẩm bẩm nói. Tôi đã từng coi hắn là bạn của tôi đấy. Sao mà anh có thể đơn thuần dễ bị lừa như vậy hả? Anh rõ ràng cũng rất giỏi mấy trò đùa dai mà. Anh như vậy rất dễ bị người khác lừa lên giường, mà còn không có được tình yêu lẫn tiền bạc như ý muốn. Hay anh đã bị lừa mấy lần rồi? Lưu Miền oán thầm vài câu, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía người quân đảo tên là Moniz kia. Moniz nở một nụ cười lấy lòng nói. Lúc ấy tôi thật sự muốn tìm việc làm cho Charlie, nhưng mà tôi cũng bị lừa, mất tất cả tiền bạc. Tôi xấu hổ không dám đối mặt với cả Charlie, nên đã lén trốn khỏi khách sạn Kim Kê. Hắn vừa giải thích vừa lấy một xấp tiền mặt từ trong túi ra, đem lấy 3 tờ tiền trị giá 5 đồng phiếu, đưa cho Charlie. Lần này tôi quay trở về khu chợ là vì muốn tìm anh và trả lại tiền cho anh, cùng với cả một khoản tiền lãi. Charlie mượn ánh sáng của đèn đường để xác nhận 3 tờ tiền giấy kia là tiền thật. Cảm xúc của hắn thì cũng dịu đi không ít. Hắn hoài nghi hỏi. Anh mà cũng để bị lừa sao? Từ lúc quen biết Moniz cho đến khi hắn lén chuyển đi, Charlie chỉ thấy hắn lừa người khác, chứ chưa từng thấy hắn bị người ta lừa. Hắn không làm hổ cái danh của người quần đảo. Moniz xấu hổ cười nói, tôi không chỉ bị lừa, mà còn bị lừa tới 2 lần. Lần đầu tiên tôi gặp nhóm người đó, bọn họ nói với tôi rằng ở vũ trường Different, ở khu đài Thiên Văn, có kế hoạch mở rộng kinh doanh, nên muốn bán một phần chứng quyền ra bên ngoài cho những người muốn mua. Một chứng quyền nhỏ chỉ có mất 2.200 đồng phiếu thôi. Vũ trường Debron làm ăn rất phát đạt, kiếm được nhiều tiền thế nào thì chắc hẳn các anh cũng rõ rồi chứ. Lúc đó tôi đã không nhịn được mà bỏ tất cả tiền tiết kiệm ra, mua một tờ giấy chứng nhận chứng quyền. Dĩ nhiên tờ đó là giả. Tôi đi tìm nhóm người kia để tranh luận, sau đó lại bị lừa lần hai. Vũ trường Debron sao? Nghe thấy mấy từ này thì mí mắt của Lưu Miền đột nhiên hơi giật giật một chút. Lần trước, Fit, một thương nhân phá sản sống tại phòng 401 của khách sạn Kim Kê, bị Timon, ông chủ của vũ trường Different lừa gạt mất 10.000 đồng phiếu, đã tìm đến Lưu Miền nhờ cậu đòi lại số tiền đó. Nhưng mà sau khi điều tra thực địa và hỏi thăm một vài người, cậu cảm thấy quy định của vũ trường kia quá mức kỳ quái, lại có mối quan hệ khá mạnh. Thực lực của đối phương thì cũng không tồi, vì thế cậu đã từ bỏ ủy thác kia. Lúc này cậu lại gặp một nạn nhân khác của vũ trường Different. Anh bị bọn họ lừa gạt một lần, vì sao còn để họ lừa lần hai chứ? Charlie cảm thấy chính mình còn không thể ngu xuẩn đến mức như vậy. Moniz ho nhẹ 2 tiếng. Bọn họ nói thẳng cho tôi biết bọn họ là một nhóm lừa đảo, chắc chắn không có khả năng trả tiền lại cho tôi. Bọn họ còn nói báo cảnh sát thì cũng vô dụng thôi. Lại cảm thấy nếu tôi có tài, nên hỏi tôi có muốn đi theo bọn họ để học mánh khóe lừa người khác không? Sau đó tôi đã tự đi lừa người để lấy lại số tiền kia. Kết quả, tất cả những gì bọn họ đã dạy tôi đã quá am hiểu rồi, và chỉ đưa thêm cho tôi một thứ thôi. Thứ gì vậy? Charlie vẫn luôn tò mò. Giây tiếp theo, Monique lấy từ trong một bên túi quần khác ra một chiếc kính đơn, chỉ có một tròng kính trong suốt. Sau đó hắn rất tự nhiên đeo nó lên mắt phải. Không hiểu sao, sau khi Monique đeo chiếc kính mắt này lên, Lumien lại có một cảm giác được trên người của hắn có một chút biến hóa nho nhỏ, rất khó tả, giống như là một diễn viên bắt đầu nhập một vai diễn khác. Sau khi đeo chiếc kính đơn giản kia lên mắt phải, khóe miệng của Monique hơi nhếch lên. Đầu tiên thì hắn liếc mắt nhìn về phía của Charlie một cái, sau đó lại nhìn về phía của Lumien, tầm mắt nhìn từ khuôn mặt xuống ngực, rồi nhìn xuống hai bàn tay của cậu. Lumien không hiểu sao lại có một cảm giác khẩn trương, nhưng mà lại không có dự cảm nguy hiểm. Monique cười nói, cậu chính là Charles, người đã phát minh ra cỗ máy đo chỉ số ngu ngốc kia đúng không? Đúng vậy. Lumien không phủ nhận, mà lặng lẽ đề cao cảnh giác. Monique đưa ngón tay chỉnh chỉnh vị trí của chiếc kính đơn trên mắt phải. Cậu rất giỏi chơi khăm. Cậu có muốn sở hữu một chiếc kính đơn một mắt này không? Nó không có tác dụng gì đối với tôi cả. Không bằng tôi đổi thành tiền mặt, mà cậu có thể dùng nó để ngụy trang thành khách đến vũ trường Different, đi vào trong đó để kiếm được nhiều tiền hơn. Anh thấy tôi giống kẻ ngốc hả? Lumien không do dự từ chối lời đề nghị của Monique. Tôi không có ý định đeo chiếc kính đơn đó. Tuy cậu vẫn rất tò mò đối với cả quy định kỳ quái của vũ trường Different, nhưng về cơ bản vẫn phải giữ vững tâm đề phòng. Monique tiếc nuối, thu hồi tầm mắt, gỡ chiếc kính đơn xuống, rồi nói với cả Charlie. Tôi đã trả lại tiền và tiền lãi cho anh rồi. Về sau nếu có việc gì thì cứ đến vũ trường Different để tìm tôi. Charlie khinh thường a một tiếng. Hắn vẫn rất nghi ngờ lúc trước Monique vốn dĩ đã tính toán muốn lừa gạt tiền của hắn. Đợi người quần đảo này rời khỏi đường lớn khu chợ, Lumien thì nghiêng đầu, liếc nhìn Charlie một cái. Anh nhớ phải giữ khoảng cách với tên vừa rồi, nếu không hắn rất có thể sẽ cho anh một trải nghiệm giống như gặp Susanna đấy. Nửa câu sau là đang nơi Charlie, chủ yếu là để hù dọa hắn thôi, tránh việc hắn không để lời dặn dò của cậu trong lòng. Charlie nghe xong thì hoảng sợ, cũng không hỏi vì sao mà vội vàng gật đầu lia lịa nói, được được. Không giờ đêm, Lumien và Jenna mặc một chiếc váy đỏ đính Queen bó sát người, cùng rời khỏi vũ trường Breezy, đi về đường phố quay quán. Jenna cũng không hỏi vì sao cậu lại tiện đường ghé qua mà yên lặng một lúc, sau đó nói, cậu đã bao giờ rơi vào tình trạng không còn cảm thấy bất cứ thứ gì quan trọng với cả cuộc đời của mình nữa không? Cậu hoàn toàn hoang mang, không còn một chút động lực sống nào. Chắc chắn có. Tầm mắt của Lumien vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, giống như chỉ tùy tiện trả lời. Và cô cần phải có một lần nữa tìm được ý nghĩa sống của mình, biết rõ được mình thật sự muốn gì. Jenna lại yên lặng, một lúc sau mới hỏi, cậu đã từng trải qua cảm giác như này rồi đúng không? Trong cơ thể giống như có một thứ hư ảo, vỡ vụn, xung quanh giống như xuất hiện một bầu trời sao thần bí, với đủ loại ngôi sao lớn nhỏ, tỏa sáng trên cao. Không có. Lumien suy nghĩ vài giây rồi nói, cậu đã từng có cảm giác có thứ gì đó hư ảo nào đó đột nhiên vỡ vụn. Đó là mỗi khi ma dược được tiêu hóa hoàn toàn. Nhưng mà cậu chưa từng nhìn thấy bầu trời sao thần bí với đủ loại sao lớn nhỏ. Jenna không tiếp tục nói nữa, không biết là đang suy nghĩ xem loại hiện tượng này đại biểu cho cái gì, hay là đang lo lắng vấn đề gì khác. Không lâu sau, cả hai người đi tới trước căn hộ số 601, số 3, phố White Quad. Franca thì đã trở về, cảnh giác nhìn hai người sóng vai đi vào trong căn hộ. Không đợi cô lên tiếng, Jenna đã tự nói ra chuyện, thứ hư ảo nào đó vỡ vụn và bầu trời sao thần bí. Franca hơi ngẩn người ra một chút, sau đó vui sướng nói, ma dược sát thủ của em được tiêu hóa rồi. Ám sát một nghị viên ở nơi đông người, còn có sự bảo vệ nghiêm ngặt thực sự có thể giúp em tiêu hóa được ma dược. Đây chính là dấu hiệu tiêu hóa ma dược sao? Lumien không giấu nổi vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Tại sao tôi chỉ có nửa đầu mà không được nghe nửa sau? Franca nghi ngờ nhìn cậu. Cậu chưa từng trải qua cảm giác đó sao? Làm sao cậu thăng cấp được vậy? Phong ấn trên người của mình không chỉ phong ấn Tommy Baldur mà còn phong ấn một số kiến thức thần bí học của mình hay sao? Đúng vậy. Phong ấn trên người của mình không thể không có chút ảnh hưởng nào. Lumiere đại khái đã hoàn toàn đoán ra được nguyên do. Cậu thản nhiên nói. Cũng không rõ ràng như vậy. Franca vẫn quan tâm đến bạn gái của mình hơn, nên cũng chẳng có ý kiến gì với câu trả lời của Lumiere. Cô tò mò hỏi Jenna. Chắc hẳn em đã tổng kết được quy tắc sắm vai rồi chứ? Quy tắc sắm vai? Jenna nhớ lại. Sau vụ ám sát, tôi hiểu được rất nhiều quy luật. Ám sát là một việc đặt tính mạng của chính mình lên bàn cân. Ám sát là trừng phạt cuối cùng dành cho tội phạm của một tai họa. Sau một hồi sôi nổi trao đổi về phương pháp sắm vai và quy tắc sắm vai với Jenna, Franca cuối cùng cũng nhớ ra Lumiere đang ở bên cạnh. Cậu có chuyện gì không? Cô nhìn về phía nam đồng nghiệp đang ngồi ở ghế sofa. Lumiere liếc mắt nhìn Jenna một cái tỏ ý cần trao đổi bí mật. Jenna lập tức hiểu ý, lấy cớ thay quần áo đi vào trong phòng ngủ dành cho khách. Lúc này Lumiere mới nhỏ giọng nói với cả Franca. Cô cảm thấy Hela là người như thế nào? Phản ứng đầu tiên của Franca là kinh ngạc và ngạc nhiên. Sau đó cô nhanh chóng nhớ ra Marco, chị gái của Lumiere cũng là thành viên của Hiệp hội Khỉ đồ chó Long Xuân. Thì vội bổ sung thêm một câu. Chị gái của cậu từng nhắc về Hela với cậu sao? Lumiere gật đầu. Không chỉ từng nhắc qua, mà còn để lại cho tôi chú văn triệu hồi tiến sứ của cô Hela. Cô ấy cho cậu biết là để khi cậu gặp phải khó khăn, có thể xin sự giúp đỡ từ cô Hela đúng không? Franca bắt đầu suy đoán. Hiện tại cậu định triệu hồi tiến sứ của cô Hela, nên mới hỏi tôi xem cô ấy có đáng tin cậy đúng không? Cứ xem như là vậy đi. Lumiere đưa ra câu trả lời chắc chắn mà đầy tính thuyết phục. Thật ra tôi đã liên lạc với cô Hela, từng triệu hồi tiến sứ của cô ấy rồi. Nhưng mà hôm nay tôi lại phát hiện ra một điều. Trong thảm họa ở làng Co Điền, chị gái của tôi biểu hiện ra một số hành vi khác thường, mà nó dường như có liên quan tới cô Hela. Tôi không biết có nên hỏi trực tiếp cô ấy không? Thấy Lumiere vẫn như trước, không hề kể lại chi tiết thảm họa mà cậu đã trải qua ở làng Co Điền, cũng không nói rõ những hành vi khác thường của cô Aura là gì. Franca cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cậu. Cô không hỏi thêm mà suy nghĩ một hồi rồi nói. Với cá nhân của tôi mà nói thì tôi tin tưởng cô Hela. Mẹ kiếp, cái tên nhóc nhà cậu đã liên lạc với cô Hela mà không nói với tôi một câu sao? Ở trong hiệp hội nghiên cứu khỉ đồ chó Long Xuân, cô ấy là một trong số ít người tiến xa nhất trên con đường hướng tới thần tính, nghi ngờ thuộc con đường người nhặt xác. Cô ấy không chỉ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và hiểu biết của cô ấy với chúng tôi, mà hơn nữa ở một số thời điểm, cô ấy còn có thể giúp đỡ chúng tôi, và cô ấy giao dịch vật phẩm với chúng tôi với giá chỉ nhỉnh hơn giá thành ban đầu một chút thôi. Đối với rất nhiều người trong hội của chúng tôi, cả tôi và chị gái của cậu mà nói thì cô Hela giống như là một người chị đáng tin cậy, giúp chúng tôi vượt qua được sự bất lực, lo lắng và lưỡng lự. Chúng tôi đều rất tin tưởng cô ấy. Tôi hiểu rồi. Lumiere thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói. Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô Hela, hy vọng có thể tìm ra căn nguyên thật sự của vấn đề. Nói tới đây thì cậu lại chuyển hướng đề tài. Lá bài Major Arcana của cô có biết đến sự tồn tại của Hiệp hội Khỉ đồ chó Long Xuân không? Tôi không nói rõ với cô ấy, mà chỉ nói rằng tôi tham gia một tổ chức bí mật hoạt động theo hình thức hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng cô ấy có vẻ cũng rất rõ tình hình ở Hiệp hội nghiên cứu. Franca bất giác đè thấp giọng nói xuống. Tôi nghi ngờ bên trong Hiệp hội nghiên cứu Khỉ đồ chó Long Xuân không chỉ có một mình tôi là thành viên của hội Tarot đâu. Lumiere đã hoàn toàn không còn bất kỳ rào cản tâm lý nào nữa. Cậu cười cười xoay người, phất tay nói. Tôi đi triệu hồi tiến sứ của cô Hela đây. Này, vẫn còn sớm mà. Cậu có muốn chơi trò cuộc chiến với cái ác khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa rồi mới trở về hay không? Franca vốn không phải là người thích ngủ sớm, nên luôn cố gắng tìm một trò nào đó để giải trí. Lumiere thì không do dự, từ chối cô ấy. Trở về phòng 207, khách sạn Kim Kê, Lumiere cũng không vội triệu hồi tiến sứ của cô Hela, mà trải tờ giấy ra, lại một lần nữa viết thư cho cô ma thuật sư. Cậu thuật lại đơn giản chuyện liên quan đến Hiệp hội Khỉ đồ chó Long Xuân, cũng nói cho vị bán thần kia biết việc mỗi lần Aura tỉnh táo lại đều viết thư nạc danh cầu xin sự giúp đỡ từ phía chính phủ, dường như chưa từng chịu hồi tiến sứ của Hela để xin lời khuyên. Biểu hiện này hoàn toàn không ăn khớp với cả hành vi của chị ấy trong giấc mộng. Không biết là do Aura bị hạn chế ở mặt nào, hay là Hela có vấn đề. Không lâu sau, cô ma thuật sư hồi âm, trên thư chỉ có một hàng chữ rất đơn giản. Theo những thông tin hiện tại chúng tôi có được thì Hela đáng tin cậy. Lu Miền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu viết thư cho cô Hela. Trong thư, cậu thẳng thắn nhắc tới những điểm khác thường của Aura, cũng hỏi đối phương liệu có bỏ sót một lá thư nào không. Lu Miền vốn đã rất thành thạo trong việc bố trí tế đàn. Cậu chỉ hơi điều chỉnh một chút, đổi nước tinh khiết và một số nguyên liệu khác, rồi nhanh chóng triệu hồi ra tiến sứ hình đầu lâu, giống như được tạo thành từ bạc nguyên chất. Nhìn ngọn lửa nhợt nhạt lẳng lặng thiêu đốt bên trong hốc mắt của đầu lâu khô kia, lúc này Lu Miền đã thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, có thể cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm ẩn từ đối phương hơn bao giờ hết. Cảm giác này không hề kém so với cảm giác mà tiến sứ của cô ma thuật sư mang lại. Đầu lâu bằng bạc tinh khiết kia cắn lá thư rồi chìm dần vào trong bóng tối nồng đậm xung quanh. Lu Miền thì không vội vàng thu dọn tế đàn mà kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt bàn gỗ trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một phong thư mà mãi đến cuối cùng cậu mới phát hiện ra. Đương nhiên, lần này đã tiến bộ hơn lần trước khá nhiều. Mấy lần triệu hồi trước, sau khi đầu lâu bạc tinh khiết nhả thư và rời đi xong, cậu mới cảm ứng được. Lu Miền mở tờ giấy viết thư ra, nương theo hai ánh nến vàng bày trên tế đàn, nhanh chóng đọc một lượt. Từ tháng 2 năm nay, tôi đã bắt đầu không nhận được thư của Muggle rồi. Tôi biết lời này chỉ từ một phía, rất thiếu độ tin cậy. Nhưng mà nếu cậu cẩn thận nhớ lại, chắc hẳn có thể tìm thấy một vài chứng cứ chi tiết liên quan đến chuyện này. Tôi nghi ngờ có một thế lực nào đó tác động lên Muggle, khiến cho cô ý bởi vì một lý do nào đó mà từ bỏ việc viết thư cho tôi để xin giúp đỡ. Thật ra nếu trước khi thảm họa hoàn toàn nổ ra, cô ấy viết thư cho tôi có thể sẽ tới sớm hơn người phi phạm chính phủ và có khả năng cứu được Muggle, cùng với cả ngăn cản thảm họa kia ở một mức độ nhất định. Nhiều khi việc trao đổi qua thư không thể khiến chúng ta sinh ra linh cảm nào đó, cũng khó thảo luận, tìm cách xâm nhập sâu vào vấn đề được. Sắp tới tôi sẽ đến Tri Ơ. Nếu cậu sẵn sàng, chúng ta có thể sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt. Cậu sẽ kể lại chi tiết những gì chị gái cậu gặp lại và thảm họa làng Co Điền. Đến lúc đó tôi có lẽ sẽ có thể cho cậu một vài lời khuyên. Lu Miền trầm tư vài giây, nhớ lại một chi tiết trong giấc mộng. Aura định triệu hồi tiến sứ của Hela nhưng cuối cùng lại không làm như vậy, sợ tác động đến vòng tuần hoàn, khiến cho làng Co Điền liên tục khởi động lặp lại. Điều này tượng trưng cho việc ở hiện thực, chị ấy cũng từ bỏ việc triệu hồi tiến sứ của Hela, hoặc là chị ấy từng thử, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà bị thất bại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, Lu Miền mới trả lời đề nghị của Hela. Không vấn đề gì, chờ cô tới Tri Ơ rồi chúng ta hẹn nhau thời gian và địa điểm. Sau khi gửi thư, hoàn thành nghi thức thu dọn tế đàn, Lu Miền thấy sắc trời đã không còn sớm nữa. Cậu nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, cậu tự nhiên tỉnh lại trước khi nghe đến tiếng leng keng của chuông giáo đường. Lu Miền đi tới phòng rửa mặt, sau đó như thường lệ, chạy dọc theo phố trao và những khu vực quen thuộc trên đường lớn khu chợ để làm nóng người, khiến cơ thể được hoàn toàn thức tỉnh. Trong quá trình này, cậu còn tìm một khu vực không người ở quảng trường bên ngoài giáo đường Robert, luyện tập kỹ năng chiến đấu gần một giờ. Trên đường vừa đi bộ trở về khách sạn Kim Kê, vừa ăn bánh nhân thịt, Lu Miền có đi ngang qua trạm tàu lửa hơi nước rót. Nơi này lại có người bán hàng rong khác đang đứng bán những tấm ảnh chụp kỹ nữ đường phố. Lu Miền đảo mắt qua, nhìn thấy nam tướng Brenner, thủ lĩnh của băng đảng sao vây này vẫn mặc một bộ vest lịch sự như một quý ông, tay đeo nhẫn kim cương, miệng ngậm tẩu thuốc màu nâu bằng gỗ gụ, đầu đội mũ lụa cao nửa đầu và không có tên côn đồ nào đi theo cả. Mỗi tay của hắn thì nắm một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, đi từ bên trong tạm tàu lửa hơi nước đi ra, đi xuyên qua quảng trường, hướng về phía chiếc xe ngựa đang dừng ở bên đường. Đứa trẻ kia thì mặc một chiếc áo khoác màu xám tiêu với hàng cúc áo màu đồng thau. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đen trắng và quần ngắn bằng vải lanh. Chân đi tất bông màu trắng và đeo giày da màu đen không dây. Sau lưng đeo một chiếc cặp sách màu đỏ đậm, trông có vẻ khá nặng. Đứa trẻ có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu nâu, cơ thể khỏe khoắn. Trên mặt vẫn còn nét trẻ con mũm mĩm, lộ vẻ lương thiện. Đứa trẻ này là con trai của Nantes Brenner. Bình thường sống ở tỉnh khác, nghỉ hè mới đến Chio chơi. Khó trách trông đứa trẻ này không có cảm giác gần gũi với hắn cho lắm. Lưu Miền lẩm bẩm hai câu rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước chân, đi về phía trước. Xe ngựa chuyên dụng của vũ trưởng Brizzy dừng bước tại căn biệt thự 3 tầng, được sơn màu trắng xám của Gardner Martin, số 11, phố Phao Tần. Lưu Miền đi xuyên qua sảnh lớn, trao đầy đủ loại vũ khí, bày trí đủ loại kiểu dáng áo giáp, đi đến gian phòng kê đầy giá sách. Gardner Martin có dáng vẻ ôn hòa, ngũ quan sắc nét, đôi mắt màu nâu thiên đỏ, đang ngồi trên ghế bành trong phòng làm việc. Đứng trước mặt hắn là chuột Crystal, với dáng người thấp bé, màu tóc xám đen, đôi mắt xanh đậm, hai tròm ria hai bên mép, và người khổng lồ Simon, thân cao hơn 1.9 feet, mái tóc hơi vàng, được cạo sát ra đầu, trên người mặc một bộ vest màu đen bó sát lạ thường. Thấy Lưu Miền đi vào trong phòng làm việc, người khổng lồ Simon và chuột Crystal đồng thời xoay người nhìn về phía vị đồng nghiệp kia. Ánh mắt của người khổng lồ Simon rõ ràng chứa sự cảnh giác và không phục. Đầu không tự giác hơi nâng lên một chút. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy không thể coi thường chắc nét này. Người có khả năng giết chết được Hammer IT, nhưng mà lại cho rằng mình chắc chắn mạnh hơn tên ngu xuẩn kia, nên chưa hẳn thất bại ở dưới tay của chắc nét. Trên mặt chuột Crystal không lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng mà túi áo bên phải của chiếc áo vest màu nâu rám nắng trên người của hắn đột nhiên hơi giật giật, giống như chứa vật sống bên trong vậy. Crystal nhét bàn tay phải vào trong túi áo, biểu cảm trên mặt chợt có biến hóa. Ánh mắt nhìn Lưu Miền có thêm mấy phần sợ hãi, khóe miệng không tự giác nở một nụ cười lấy lòng. Điều này ngược lại làm cho Lưu Miền không thoải mái. Suy nghĩ một chút, cậu nghi ngờ George Crystal đã nhìn ra được cậu đã thăng cấp danh sách 7, trở thành kẻ phóng hỏa thông qua vật ở trong túi áo kia. Để so sánh mà nói thì trực giác của người khổng lồ Simon rõ ràng không mạnh và thiếu độ nhạy bén đối với cả từng thay đổi rất nhỏ của đồng nghiệp. Chào buổi sáng, lão đại. Lưu Miền tỏ thái độ vô cùng hăng hái, chủ động chào hỏi Gardner Martin. Cách đây vài ngày, cậu đã nói cho lão đại của băng đảng Savay này biết rằng cậu đã uống ma dược và thăng cấp thành kẻ phóng hỏa. Gardner Martin gật đầu, tầm mắt chuyển từ trên mặt Lưu Miền sang chuột Crystal và người khổng lồ Simon. Tôi có một nhiệm vụ giao cho các anh đây. Các anh hãy đi đến một nơi ở dưới lòng đất của Chia để lấy một món đồ vào đúng 12 giờ trưa nay và mang trở về phố Phao Tần. Nhiệm vụ. Lông mày của Lưu Miền khẽ động giống như người thấy mùi bẫy dập. Một người phi phàm mới gia nhập băng Sa Vây chưa được bao lâu như cậu. Đáng lẽ ra cậu còn phải mất một chặng đường khá dài để lấy được lòng tin từ Gardner Martin mới đúng. Tại sao hắn lại sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ nghe có vẻ quan trọng và bí mật như vậy? Dòng suy nghĩ trong đầu chạy cực nhanh. Lưu Miền lập tức đưa ra hai hướng suy đoán. Một là làm vật hy sinh, hai là đang khảo nghiệm cậu sao? Sau khi đưa hai ra suy đoán vừa rồi, ánh mắt của Lưu Miền cố ý đảo qua chuột Crystal và người khổng lồ Simon. Cảm giác khả năng là vật hy sinh không cao, bởi vì người phi phàm phát triển từ việc ăn ma dược, không giống với cả quyền giả dựa vào ban ân của tà thần. Bọn họ không phải rau cải trắng trên đồng, muốn bao nhiêu là cũng có được. Thứ nhất, phải đủ tài liệu tương ứng. Thứ hai là phải có đủ thời gian, mà tới khoảng cách danh sách giữa còn phải xem vận may của mình đến mức nào, hoặc là có nắm được phương pháp sắm vai hay không. Nếu nhiệm vụ lần này thực sự cần dùng 3 người bọn họ là vật hy sinh, thì khả năng cao hắn không thể khôi phục lại được băng với đặc tính phi phàm đầy đủ như vậy. Mà điều này chiếm phần nửa quyền lực của các nước Martin trong việc kiểm soát thế giới ngầm ở khu chợ. Là thành viên của một tổ chức bí ẩn, hội thánh giá máu và sắt, Gardner Martin chắc chắn có thể chịu được tổn thất như vậy. Nhưng mà nếu đó không phải là việc quá quan trọng yếu, thì hắn sẽ không muốn hy sinh nhiều trụ cột đến như vậy. Mà nếu đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng thì việc chỉ phái một danh sách 7 cộng thêm 2 danh sách 8 rõ ràng không đủ. Chẳng lẽ Gardner Martin không lo thất bại hay sao? Sau khi phân tích như vậy, Lưu Miền nhanh chóng chỉnh sửa suy đoán của mình. Việc này hoặc là lợi dụng nhiệm vụ có tính mạo hiểm không quá cao để làm khảo nghiệm sơ bộ đối với cậu. Việc chuột Crystal và người khổng lồ Simon có biết việc đó hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Hoặc là nhiệm vụ này quả thật rất trọng yếu và cũng rất nguy hiểm. Cùng với cả việc đưa ba người bọn họ ra làm vật hy sinh, thì mặt khác, đây cũng là sự bảo hộ cuối cùng của cường giả, đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm. Ngay khi nghĩ đến điều này thì phản ứng đầu tiên của Lumiere là sẽ nhìn về phía Gardner Martin, dùng giọng điệu tự tin và tràn đầy nhiệt huyết để tiếp nhận nhiệm vụ, đắp nặn ra hình tượng của một cậu thanh niên trẻ tuổi đang cố gắng tìm kiếm cơ hội tiến thân. Nếu là khả năng thứ nhất, thì đây là cơ hội tốt nhất để cậu thể hiện bản thân. Mà nếu là khả năng thứ hai, thì bên trong túi áo của Lumiere vẫn còn một quân bài chưa lật, chính là ngón tay của ngài ca. Nếu thật sự phải để lộ bí mật là thành viên của hội cực quang để giữ tính mạng, thì cùng lắm cậu sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Chỉ cần không chết, cậu vẫn có thể có một cơ hội khác. Sau vụ thảm họa do cái bóng tối mang lại, trước khi các nơ Martin tiến hành điều tra, Lumiere đã tới trụ sở của tạp chí thông linh để gặp ngài ca trước. Cậu giấu nhẹm những gì mà mình đã trải qua ở bên trong cái bóng tối, chỉ nhắc tới những biến đổi nổi bật ở khu chợ, việc mình và những người khác bị nhốt trong một chiếc mảnh hoang dã kỳ quái. Lúc sau, nơi đó có một thân cây màu nâu xen lẫn xanh biếc trồi lên và Susanna xuất hiện, bắt đầu hấp thụ tinh lực của mọi người. Vì để chống lại đọa lạc thụ tinh này, cậu đã phải sử dụng ngón tay kia để chế tạo thành một lớp phòng ngự cường đại bằng áo choàng máu thịt, không có thêm sự trợ giúp nào khác. Lại sau đó, dựa vào mức độ sụt lún của thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc kia, dựa vào mức độ suy yếu của Susanna, dựa vào hai người phi phàm khác cũng bị cuốn vào trong đó, dựa vào năng lực kẻ phóng hỏa mới đạt được không lâu và thủy ngân đoạn lạc mà cậu mang theo từ làng Co Điền, cậu mới miễn cưỡng đánh bại kẻ địch thanh trừ cô ta. Tất cả những lời này đều là thật, chỉ là trình tự trước sau, thời gian địa điểm và một vài chi tiết đều mơ hồ, logic sự việc thì không có chút vấn đề nào lấn cấn cả. Sau khi nghe xong, ngài ca không chỉ không nghi ngờ cậu, ngược lại còn cảm thán một câu, rồi nhắc nhở Lumiere không nên ỉ vào ngón tay của mình, bởi vì có không ít biện pháp có thể ngăn cách mối liên hệ thần bí học giữa hắn và ngón tay của hắn. Sau khi xác nhận Lumiere thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, lại nhờ các nơ mác tiền trợ giúp, ngài ca vô cùng hài lòng, lại rút một ngón tay đưa cho cậu. Điều này khiến cho Lumiere cảm thấy, chỉ cần không gặp phải thế giới bị ngạn hoặc môi trường đặc thù bên trong cái bóng tối, với các sự kiện liên quan trực tiếp đến những sinh vật thần tính khủng bố, thì dựa vào ngón tay của ngài ca, cho dù cậu không có cách nào chuyển bại thành thắng, nhưng vẫn có một cơ hội rất lớn để chạy trốn. Ngay lúc Lumiere muốn bày tỏ thái độ với cả lão đại, thì cậu đột nhiên lại cảm thấy mình không thể biểu diễn nhiệt tình quá mức được. Giống như một câu mà Jenna thường xuyên nói, dựa theo cách nói của Franka thì lão đại ít nhất đã ở danh sách 6, chuyên gia âm mưu. Tuyệt đối không thể coi thường chỉ số thông minh và ánh mắt của hắn được. Mà lý lịch của mình thì cũng rất rõ ràng. Trẻ tuổi, đến từ nông thôn. Từng bị cuốn vào một vụ thảm sát siêu phàm, không có kiến thức nhất định, muốn thay đổi vận mệnh. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ở khu chợ, mình đã làm không ít chuyện kể cả ngoài sáng và trong tối. Cho dù chỉ một số việc mà lão đại biết cũng đủ để hắn nhận định mình không phải là một tên nhóc nông thôn không có đầu óc nữa. Chỉ tính riêng chuyện hôm nay thôi, trong cảm nhận của lão đại thì mình chắc chắn có thể nhận nhiệm vụ này không bình thường và có thể ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng. Nếu mình nhận nhiệm vụ mà không hỏi nguyên do, cũng không quan sát, ngược lại sẽ khiến cho hắn nghi ngờ mình có mục đích khác. Như vậy sẽ rất phiền toái. Trong đầu Lumiere hiện ra một loạt ý tưởng, cậu nháy mắt thay đổi mục tiêu, chuyển tầm mắt nhìn về hướng người khổng lồ Simon và chuột Crystal, tựa như muốn nhìn xem thái độ và phản ứng của họ như thế nào. Không biết có phải chuột Crystal nhớ tới việc người trong gương, nhớ tới cái chết của em trai hắn hay không. Vẻ mặt của hắn rất khó coi, vừa sợ sệt lại vừa bồn chồn không yên. Trên mặt người khổng lồ Simon thì hiện rõ vẻ nghi hoặc, cảnh giác, nhưng hắn không hề mở lời phản đối. Vài giây sau thì hai người gần như đồng thời mở miệng. Vâng, thưa lão đại. Lumiere thấy thế, lại cố ý chần chừ một chút rồi mới nói theo. Được, lão đại. Tầm mắt của Gardner Martin vẫn luôn di chuyển từ Lumiere đến Crystal và Simon, quan sát biểu cảm và trạng thái của bọn họ. Đợi tất cả bọn họ đều đồng ý, lão đại của băng Savay mới hài lòng cười nói. Tôi sẽ nói cụ thể nhiệm vụ này với các anh. Hắn mở ngăn kéo, lấy một cuộn da dê ra, trải nó lên mặt bàn. Mấy người Lô Miền tới gần chiếc bàn thì thấy đây là một tấm bản đồ miêu tả các khu vực dưới lòng đất Chi Ơ. Đây là tấm da dê dài, khoảng một thước, rộng 50 ly. Phần trên cùng là phố lòng đất ngầm bên dưới Chi Ơ, được hình thành sau khi tòa thị chính của thành phố cho đào thông các đường ngầm, gia cố lại các mỏ đá bỏ hoang thành các con phố quảng trường tương ứng với chân mặt đất. Tấm bản đồ này bao gồm dưới lòng đất của khu chợ, khu tưởng niệm, khu vườn bách thảo và khu đài thiên văn, được mô tả vô cùng chi tiết, tựa như lẻn vào trụ sở tòa thị chính để sao chép từ tài liệu quốc gia. Lô Miền có thể nhìn thấy rõ hai bên sườn kéo dài sang hai bên, nhưng không vẽ thêm gì cả. Phần giữa của bản đồ là các mỏ đá rỗng. Những điểm đánh dấu là hầm mộ cổ và các nhánh sông ngầm, phân bố rải rác trên các bản đồ, được kết nối với nhau thông qua những đường hầm, hoặc có thể nhìn thấy rõ ràng, hoặc bị ẩn đi. Phần này có rất nhiều vị trí còn bỏ trống. Bên cạnh có viết các chữ, chờ thăm dò, đang điều tra. Tầng cuối cùng của bản đồ này gồm các quặng mỏ bị sụp từ lâu và rất nhiều điểm bỏ trống, giống như bị một màn sương mù bao phủ. Cho dù là tổ chức bí ẩn như Hội Thánh Giá Máu và Sắt cũng chưa thể tìm hiểu được hết. Từ tầng này có nhiều hơn một tầng đường ngầm kéo dài xuống dưới, nhưng mà trên bản đồ không thể hiện nó dẫn tới khu vực nào. Đây là kỷ đệ tứ chi ơ sao? Chính là nơi được phía chính phủ đặt tên là khu bảo tồn di tích cổ sao? Nhìn tấm bản đồ này có thể thấy được đây là bản trích sao từ tấm bản đồ đầy đủ. Nếu như vậy, có phải tấm bản đồ đầy đủ kia có thể hiện cả kỳ đệ tứ chia sao? Hội Thánh Giá Máu và Sắt nắm được không ít thông tin bên dưới lòng đất chia. Lưu Miền vừa ghi nhớ tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh này, vừa đưa ra suy đoán tương ứng. Đợi ba tên thuộc hạ đều xem một lượt bản đồ, Gardner Martin mới chỉ vào một vị trí rồi nói. Mục tiêu các anh cần đến là chỗ này. Đó là một mỏ quặng bị sập, nhưng vẫn còn một khoảng trống. Nó nằm ở tầng chót của bản đồ, gần với kỷ đệ tứ chi ơ. Phía trên nó tương ứng với cả điểm giao nhau giữa đại lộ Seo, phố Bad Boy và quảng trường Sim Lim, nằm ở khu đài Thiên Văn và khu vườn Bách Thảo. Mỏ này gọi là Albert. Gardner Martin bắt đầu giới thiệu. Để đến đó cần phải đi qua hai đường hầm bí mật do tư nhân đào. Nó không bị phía chính phủ kiểm soát. Đa số những người hay xuống lòng đất cũng không biết đến nó. Gardner Martin vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía hai đường hầm được vẽ bằng các dấu chấm nối tiếp nhau. Cũng nói cho Lô Miền, Crystal và Simon biết phương pháp đi vào chính xác. Cuối cùng hắn cảm thán nói: 6 năm trước, Albert Gonco, thủ lĩnh của phe phản kháng, đã lên kế hoạch cho một cuộc bạo động lớn. Cũng chính hắn phát hiện ra và đặt tên cho mỏ quặng này. Nhờ nó mà hắn mới sống sót khỏi sự truy sát dưới lòng đất của quân đội, cảnh sát, người vi phạm với chính phủ. 6 năm trước, phe phản kháng, cuộc bạo động lớn. Nghe mấy cụm từ này, Lôi Miền lập tức nhớ tới một sự việc mà cậu từng nghe thấy và từng xem qua. Trong cuộc chiến tranh với vương quốc Ruen, giá cả hàng hóa ở Chia tăng vọt, lương thực, thực phẩm đắt đỏ đến mức làm cho người ta phải tuyệt vọng. Việc này đã kéo theo một cuộc biểu tình lớn, quét xuống toàn bộ thành phố. Đủ loại xung đột khác nhau không ngừng xảy ra. Theo những gì mà Gardner Martin vừa nói, thì cuộc biểu tình này không thuần túy là tự phát, mà là có người đứng lên khởi xướng sao? Hội Thánh Giá Máu và Sắt cũng tham dự vào sự việc này sao? Lô Miền đăm chiêu nhìn chằm chằm tấm bản đồ trải trên mặt bàn. Gardner Martin đưa ra tổng kết. Việc các anh cần làm là đến hầm mỏ Albert trước 12 giờ trưa và đợi người giao dịch tới, lấy cái dương tử trong tay của hắn. Các anh không cần đưa cho hắn bất cứ thứ gì cả, cũng không được nói bất kỳ từ gì với hắn. Trên đường trở về tuyệt đối không được mở chiếc dương kia ra, nếu không các anh sẽ gặp phải nguy hiểm khó có thể lường trước được. Chỉ cần các anh tuân theo lời của tôi thì nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm cả. Tuy rằng có thể gặp phải một vài hiện tượng dị thường hoặc quái vật siêu phàm ẩn sâu dưới lòng đất, nhưng mà chỉ cần các anh hợp tác với nhau là có thể giải quyết được bọn chúng. Sau khi nghe dặn dò một hồi, Lumiere, Crystal và Simon đều tự cầm theo một chiếc đèn đất đèn, ra khỏi số 1 phố Phao Tần, đi về phía lối vào lòng đất chia gần nhất. Quay đầu thấy tòa nhà màu xám trắng đã biến mất khỏi tầm mắt, Lô Miền lại sắm vai thành Gardner Martin trong nhận thức của chính cậu. Cậu cười cười, làm như thản nhiên hỏi George Crystal và người khổng lồ Simon. Lúc trước các anh đã từng làm loại nhiệm vụ này chưa? George Quisto im lặng vài giây nói. Ba lần. Một lần. Giọng nói của người khổng lồ Simon theo sát vang lên. Lumien mỉm cười nói. Các anh đều còn sống. Điều đó chứng minh tính nguy hiểm của những nhiệm vụ cùng loại không quá cao. Con chuột Quisto thì không trả lời. Tựa như lại chìm vào ký ức tồi tệ. Người khổng lồ Simon tiếp tục vang lên sau câu nói của Lumien. Nhưng mà lại giống như đang tự an ủi mình. Đúng vậy. Đây có lẽ là một bài khảo nghiệm của lão đại dành cho chúng ta. Nếu vượt qua được, chúng ta sẽ có thêm một cơ hội thăng tiến. Lumien mỉm cười. Nếu không thể vượt qua thì sao? Chết ngay tại chỗ hả? Và các bạn thân mến, tập của chúng ta đến đây xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.